Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 544, mua công việc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân trước đây đã đưa cho cô không ít tiền. Thẩm Nghiên thật sự có mang theo mấy trăm tệ để phòng thân. Lúc này vừa hay có thể lấy ra, đều là tiền giấy mệnh giá 10 tệ. Nhìn qua cũng khá nhiều tiền. Thẩm Nghiên đếm 300 tệ đưa cho Liễu Hồng Hương. Lần này Liễu Hồng Hương đành phải nhận lấy. Sau đó bất đắc dĩ cười cười với Thẩm Nghiên. Tuy mẹ Thẩm rất nghi ngờ tại sao con gái đột nhiên lại đổi ý, nhưng vì Thẩm Nghiên đã suy nghĩ kỹ rồi. Bà làm mẹ đương nhiên cũng không có ý kiến gì, chỉ là nhìn 300 tệ do Thẩm Nghiên tự đưa ra. Bà có ý muốn nói là do bà đưa, nhưng trước mặt Liễu Hồng Hương, cuối cùng vẫn không nói ra. Lúc này, Thẩm Nghiên đang ôm Chu Duệ chơi đùa. Đứa trẻ được Thẩm Nghiên ôm, khóe miệng cứ cười tâu toét mãi không thôi. Thỉnh thoảng còn cọ cọ vào người cô. Đứa trẻ này cũng đã 4-5 tuổi rồi. Thẩm Nghiên ôm một lúc liền cảm thấy mỏi. Nhưng nhóc con này lại rất bám người. Ôm mổ Thẩm Nghiên liên tục gọi. Chị, chị, gọi đến mức Thẩm Nghiên muốn tan chảy. Phải gọi là gì? Thẩm Nghiên sửa lại. Chị, xinh đẹp. Nói xong, nhóc con còn hôn chụt một cái lên má Thẩm Nghiên. Mấy người trong phòng đều ồ lên một tiếng. Đứa nhỏ này thật sự biết nhìn người đẹp rồi sao? Sao lại hôn gì cháu thế? Đứa nhỏ nói, không ngờ còn nhỏ tuổi mà miệng đã ngọt như vậy rồi. Hai anh em Đại Đản và Nhị Đản vừa từ ngoài chơi về, vừa vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm cô mình bị cướp mất. Hai anh em nhìn nhau, rất ăn ý tiến lên, rồi ôm chặt lấy chân Thẩm Nghiên. Cô ơi, cháu cũng muốn được ôm. Chu Duệ ngạc nhiên nhìn hai người anh trai bên cạnh, mấy đứa trẻ trông có vẻ bằng tuổi nhau. Chu Duệ bụ bẫm đáng yêu, nghiêng đầu nhìn hai người, ôm chặt cánh tay Thẩm Nghiên hơn. Thẩm Nghiên sắp không ôm nổi nữa, cuối cùng đành phải thả Chu Duệ xuống, ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, mặc cho mấy đứa trẻ vây quanh mình. Đây quả là gánh nặng ngọt ngào. Mấy đứa trẻ tranh giành tình cảm, khiến mẹ Thẩm và Liễu Hồng Hương cười không ngớt. Quả nhiên nhà có nhiều trẻ con thì mới náo nhiệt. Nhà tôi chỉ có mỗi Duệ Duệ, bình thường cũng không thấy thằng bé hoạt bát như vậy. Diệu diệu thần kỳ, đúng vậy, trẻ con tuổi này đều ham chơi. Phải chơi với nhiều bạn bè đồng trang lứa thì mới tốt. Trẻ con nông thôn đều được nuôi thả rông, chỉ cần không đến những nơi nguy hiểm, bình thường muốn chơi đùa thế nào, cha mẹ cũng rất thoải mái. Dù sao sáng sớm ra ngoài sạch sẽ trắng trẻo, đến tối về chắc chắn sẽ đen nhẻm. Nhưng bây giờ Đại Đản và Nhị Đản thì khác. Vì Thẩm Nghiên mua quần áo mới cho hai đứa, chúng rất quý trọng, cũng không nỡ làm bẩn quần áo. Nhưng lúc này cũng không quan tâm đến những điều đó nữa. Cứ ôm chặt cánh tay Thẩm Nghiên lắc mạnh, thể hiện sự nhiệt tình chưa từng có. Cô ơi, đến lúc đó cô làm đồ ăn ngon cho cháu nhé. Cô ơi, cháu muốn ăn sườn cô làm, món chua chua ngọt ngọt ấy. Đại Đản và Nhị Đản mỗi người một câu, nói đến mức Chu Duệ nhỏ bé nước miếng sắp chảy ra khóe miệng. Dì ơi, cháu cũng muốn ăn. Thẩm Nghiên, nhưng vừa hay, lúc này cũng sắp đến trưa rồi, chỉ là không biết tìm sườn ở đâu. Thẩm Nghiên nghĩ đến việc làm thịt thỏ để ăn. Mẹ Thẩm cũng đang mời Liễu Hồng Hương ở lại ăn cơm. Lần này Liễu Hồng Hương không từ chối, ở lại ăn cơm trưa, không gõ cửa mà vào. Tôi còn mang theo sườn và một ít thịt đến đây, vừa hay mọi người không cần phải đi mua nữa. Mẹ Thẩm không ngờ đối phương còn mua cả những thứ này, cách trương.